Chương 4, 16 năm trước gặp gỡ. Đó là một loại ám chỉ sao không phải, bất kể nói thế nào, ạ kỳ cỏ cũng không phải chỉ hiệu xạ, hơn nữa hắn cùng chỉ hiệu xạ quan hệ vẫn giấu giếm tốt. Làm vì một người bình thường loại, ạ kỳ cỏ tuyệt đối không có khả năng muốn cùng hắn phát sinh luân lý lấy quan hệ mới đúng. Đúng con kia là mình ảo giác được rồi, ngươi và chỉ hiệu xạ đã kết hôn rồi sao? Phốc vừa mới uống vào miệng bên trong quả quýt nước lập tức phun tới, rắc vào đối diện ạ kỳ cỏ thân. Dù gì lập tức đứng dậy đi tới chỉ ghi xạ bên người, móc ra khăn tay cho nàng trà lau mặt quả quýt nước. Nhưng mà lúc này lệnh hắn hết ý sự tình xảy ra. Ạ kỳ cỏ lẹ lưới, đem từ khuôn mặt tích tới quả quýt nước liếm tiến vào. Màu vàng quả quýt nước dọc theo gương mặt lưu, bị trong môi đỏ vươn ra phấn lưỡi liếm láp đi vào, có vẻ phi thường ám muội. Đi tới ạ kỳ cỏ bên người dù gì không kiềm hãm được, nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn, hôn vào môi của nàng. Đem cái kia ở bên ngoài bơi lội phấn lưỡi ngậm vào, thưởng thức xúc cảm mềm mại kia. A Kỳ Cọ cũng trở tay ôm rủ gì thân thể, để hắn tận tình mút thỏa thích cùng với chính mình ngọt lưỡi, phun ra thơm thổ tức. Khí tức ấm áp, bị rủ gì hút vào, để hắn vừa mới không có ở danh tuyết thân đạt được phát tiết dục vọng, lần thứ hai hồi phục. Cả người hắn đặt ở A Kỳ Cọ thân, tham lam khát cầu của nàng tất cả. Đã hoàn toàn không cần mơ mộng còn lại chuyện. Hắn hiện tại thầm nghĩ chiếm có trước mắt vị này nữ tính. Cùng tên tuyết không giống với, ạ kỳ cỏ tình cảm càng thêm nóng cháy, cũng càng thêm mãnh liệt, để dù gì muốn ngừng mà không được. Hắn rất nhanh liền giải khai ạ kỳ cỏ y hề phục, kéo ra hung y hề sau, bắt được hai luồng mềm mại cao vót đại lực năn bóp. Bộ ngực đầy đặn tại hắn tay biến ảo thành các loại hình dáng kỳ diệu, ạ kỳ cỏ hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Dù gì quyến luyến không nỡ buông ra này cái bị hắn hôn có chút nóng lên kiểu môi. Tay trái trượt đến mặt, đưa vào trong quần của nàng. À kỳ cỏ, có thể chứ lúc này đây, ngay cả tiểu thư tiếng xưng hô này đều tóm tắt. Ừ vẻ mặt đỏ mặt à kỳ cỏ khẽ gật đầu, mê ly đồng tử thâm tình ngưng mắt nhìn rủ gì con mắt. Ta các loại cái này một ngày, đã đợi 16 năm, chuyện gì xảy ra rủ gì trong lòng dâng lên một nghi hoặc, hắn hiện tại cũng liền 16 tuổi mà thôi. Nói cách khác, từ hắn vừa mới chuyển sinh thành anh nhi lúc đó, ạ kỳ cỏ cũng đã ở các loại cùng với chính mình. Điều này sao có thể bất quá, so với nghi ngờ trong lòng, vẫn là trước mắt mặc hắn hái ạ kỳ cỏ càng thêm mê hoặc. Dù gì cởi quần ngu, đem ạ kỳ cỏ váy nhấc lên, lộ ra của nàng quần lót. Màu hồng tơ lụa quần lót, bao vây lấy một mảnh mềm mại đồi núi, hơi tiết lộ vài cỏ thơm, thả ra vô tận mị hoặc. Dù gì ngưng mắt nhìn mảnh này mỹ lệ thánh địa, túi đầu cách vải vóc ở mặt dùng sức hôn một. Sớm đã động tình ạ kỳ cỏ thân thể chợt run lên, từ bên trong phân bố ra một sạch dịch, làm ướt mảnh nhỏ thật mỏng vải vóc. Cư nhiên nhanh như vậy liền ướt, ạ kỳ cỏ tiểu thư rất công phu cửa a rủ gì tiếp tục dùng đầu lưỡi kích thích ạ kỳ cỏ nơi đó, trêu đùa. Ừ a a ân, vậy, đó là bởi vì rủ gì ạ kỳ cỏ thanh âm càng ngày càng ám muội, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, lại tựa như có lẽ đã nhanh muốn không nhịn được. Dù gì vào đi vào nhanh một chút đi ta đã không chịu nổi quần quận không dứt dịch thể đã triệt để đem quần lót ướt nhẹp, còn từ quần sắt biên giới thấm ra, bị dù gì đầu lươi thuận thế liếm sạch. Nhạy cảm bắp đùi cùng mềm mại thánh địa đồng thời lọt vào cái kia nóng bỏng đầu lươi liếm láp, mãnh liệt này kích thích, rốt cuộc để ạ kỳ có phát ra một tiếng kịch liệt thở gấp, thân là hơi cong, đem dù gì đầu vô ở mặt của mình, nên đón 16 năm sau lần đầu tiên tiết thân. Đại lượng dịch thể thoa khắp rủ gì mặt cùng môi, để hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có chút kinh ngạc. Làm tiết thân kết thúc, ạ kỳ có hai mắt mông lung nằm cái ghế, vô thần nhìn trần nhà. Vô ý thức nước bọt từ khỏe miệng nàng chạy xuôi đến, có vẻ phi thường si hình thái. Thêm nàng tách ra bắp đùi trung tâm mảnh nhỏ ướt át ao đầm, cùng với bại lộ trong không khí đầy áp bộ ngực. Dù gì không thể kìm được nữa, đem hai chân của nàng cái đến bả vai. Sớm đã xúc thế đợi phát hừng hực một hơi thở đâm vào đến mảnh nhỏ ao đầm trung tâm, cắm xuống đến cùng, chật chìa vào ạ kỳ có chỗ sâu nhất. A còn không có từ cảm giác kỳ diệu bên trong tình hồn lại ạ kỳ có phát sinh một tiếng thét kinh hãi, theo dù gì cố gắng di chuyển, lần nữa phát ra điểm mị thở gấp. Dù gì hai tay cầm lấy bộ ngực của nàng, đem hai cái mảnh khảnh chân ngọc cùng ạ kỳ có thân thể gãy chồng lên nhau, đồng thời hôn môi của nàng, điên cuồng đong đưa eo. Đánh vào ạ kỳ có thân thể mềm mại, phát sinh tư tư ba ba âm thanh. Trong phòng khách, không khí bị triệt để đốt. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng đánh, tiếng nước, hòa chung một chỗ, tựa hồ chứng thực lấy phòng này rốt cuộc nên đón nó nam chủ nhân. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng đè nén gầm nhẹ, dù gì gắt gao để ở ạ kỳ có chỗ sâu nhất, đem nóng bỏng tình cảm mãnh liệt không giữ lại chút nào bạo phát ở ạ kỳ có trong cơ thể. Nóng bỏng nhiệt lưu điền đầy ạ kỳ có chỗ sâu nhất, để cho nàng đồng thời đã tới không có gì sánh kịp thế giới cực lạc. Hồi lâu, bạo phát kết thúc dù gì chỉ có rời khỏi ạ kỳ có thân thể. Ngay trong nháy mắt này, một đạo thiểm điện chạy qua tâm trí của hắn, một cái phủ đầy bùi ký ức, bắt đầu thức tỉnh. 16 năm trước không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là tại hắn chuyển sinh trước. Dù gì đã từng dự định lấy nhân loại vì cơ thể mẹ, sau đó đi qua cơ thể mẹ lấy đứa bé sơ sinh thân phận hoàn thành chuyển sinh. Lúc đó, bị hắn chọn trúng cơ thể mẹ, chính là Mina Sơ Ả Kỳ Cò. Nhưng là, cái này cái trong chuyện đường xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đó chính là, hắn tuy là đi qua tự tại Pháp, kích thích Ả Kỳ Cò có bầu trước khi lập gia đình. Không phải, là không có con nói yêu thương, lấy xử nữ thân phận mang thai. Có thể 3 tháng sau, dù gì phát hiện bởi vì không có phụ thân cung cấp ý hệ nhiễm sắc thể gen, Ả Kỳ Cò cái bụng bên trong thai nhi, là cô gái. Dù gì làm sao chuyển sinh đến một nữ hài tử thần, cho nên cái này cái kế hoạch chỉ có thể mắc cạn. Sau đó, ý thức được phương pháp này không được dù gì, chỉ có thể đem sự tồn tại của mình hoàn toàn chuyển hóa thành một nhân loại, mà bản chất thì ẩn giấu đến rễ gì mãi gỗ bên trong, đi qua thiết kế, lấy đứa bé sơ sinh phương thức, bị ạ kỳ cỏ tỉ tỉ, chỉ xạ sở thu dưỡng. Ở trước đó, hắn đã từng đã cho ạ kỳ cỏ một cái ám chỉ, đem hình ảnh của hắn sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng ở chỗ sâu trong. Xin lỗi, ngươi cái bụng bên trong hài tử, là ta tạo thành, nhớ ở bộ dáng của ta, tổng có một ngày, ta sẽ tới tìm mẹ con các ngươi. Tại trước đây khổ cực ngươi, đem nữ nhi nuôi nấng trưởng thành bơ y vi có đửa cờ dù gì thêm hộ tống, tuy là trở thành một cái mồ côi cha mụ mụ, có thể ạ kỷ có sinh hoạt vẫn sống rất tốt. Hơn nữa vô bệnh vô thai, thẳng đến hơn 7 năm trước đây, chỉ cái xạ mang theo rủ gì đi tới cái chấn nhỏ này. Tuy là lúc đó rủ gì còn là con ít, hãy nhìn đến hắn đầu tiên mắt, ạ kỷ có liền nhận ra. Cái này nhân loại, chính là trong óc nàng hiện lên thần bí nhân kia, đồng thời cũng là nữ nhi của nàng phụ thân. Mấy năm ám chỉ, thêm còn có một đứa con gái, tuy là lúc đó rủ gì còn nhỏ, có ở chung trong cả quá trình, ạ kỷ có hay là đem mình một luồng phương tâm sâu đậm thắt ở rủ gì thân. Đương nhiên, Danh Tuyết cùng dù gì căn bản không có quan hệ trực tiếp, cũng xưng không phải là con gái của hắn. Danh Tuyết là dù gì lấy ạ kỳ có gen, tiến hành mình phục chế mà đản sinh. Nàng sở dĩ cùng ạ kỳ có giống nhau như lúc, chính là bởi vì của nàng hết thảy đều bắt nguồn ở ạ kỳ có cái này duy nhất cơ thể mẹ. Cùng với nói là nữ nhi, xưng là muội muội ngược lại càng thêm thỏa đáng. Cho nên, vừa rồi ạ kỳ có mới có thể nói, đã đợi 16 năm. Cho nên những năm gần đây, cái nhà này vẫn chỉ có ạ kỳ có cùng Danh Tuyết hai người. Cho nên, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ạ kỳ có trượng phu, Danh Tuyết có phụ thân là người nào. Cho nên, vừa nghe đến chỉ ghi xa mang thai, ạ kỳ có ngay lập tức sẽ đoán được, chỉ ghi xa cái bụng bên trong hải tử chính là dù gì. Thì ra, đầu sỏ gây nên lại là chính là hắn xin lỗi, mấy năm nay để một mình ngươi chịu khổ ấy náy hòa lẫn thương tiếc, dù gì dùng sức ôm ạ kỳ có. Ôn Nhu nói, người rốt cuộc nhớ ra rồi ạ kỳ có khuôn mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, đồng dạng dùng sức ôm lấy dù gì. Không khổ cực, nổi Danh Tuyết cùng ta không có chút nào khổ cực. Hai người hưởng thụ mảnh này ấm áp thời khắc, thật lâu ôm mệt mỏi ạ kỳ có đi vào phòng ngủ của nàng, đưa nàng đặt ở phía sau giường. Dù gì trở lại phòng khách đem bàn ăn thu thập một bên, sau đó trở về bên ngoài, lấy một cái tự tại pháp. Vương Lỏng đem đường phố tuyết động xúc đến hai bên sau, liền về tới trong phòng. Lúc này ạ kỳ có đã thay quần áo xong, từ ngọa thất đi ra. Làm phiên ngươi, dù gì bưng một chén cà phê nóng đi ra, đặt ở trước ghế salon cái bàn. Được rồi, chúng ta sự tình, muốn cùng Danh Tuyết nói một sao tuy là miệng chưa từng có nói qua, có thể ta biết nàng vẫn rất muốn biết mình phụ thân là người nào tạm thời không cần đi, các loại thời cơ đã đến. Ta sẽ đích thân đem tất cả nói cho nàng biết ư? Vậy cứ như vậy đi. Đối thoại của hai người kết thúc không lâu sau, từ bên ngoài liền truyền đến cửa mở ra thanh âm. Sau đó, Danh Tuyết xuất hiện tại phòng khách cửa. Như vậy dù gì, để cho ta tới mang ngươi quan sát tại chỗ cái thành phố này đi. Đưa hai tay ra, con mắt cười thành một cái trăng lưới liềm danh tuyết liền như thằng bé con tử mời bằng hữu đi ra ngoài chơi giống nhau, thiên chân khả ái. Dù gì ngơ ngác nhìn danh tuyết, miệng rất kiểu. Đợi đã lâu không có được trả lời, danh tuyết trợn mở con mắt, tò mò nhìn dù gì nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi quả nhiên là một chút cũng không thay đổi đây. Nói xong, dù gì đem cà phê uống xong. À, ý của ngươi là nói ta một điểm trưởng thành cũng không có? Danh tuyết bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, dù gì cười trả lời. Có à, làm là nữ tính lớn lên phi thường tốt, đã là một cái đại mỹ nhân sớm kém chút làm hắn không khống chế được chính là tốt nhất chứng cứ.